Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, đế cảnh bên trên. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1973 chương đế cảnh bên trên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong trở lại chiến vương học viện sau đó, để lại một tòa phân thân tại ngoại lưu ý ngoại giới động tĩnh. Mà chính hắn, tắc lai đến tiên sơn trong. Vân vụ bên trên, thí thiên lão tổ ánh mắt mở ra. Thấy Lâm Phong đi tới, lộ ra một mảnh vui vẻ. Tiểu tử kia, lão phu chính là chờ ngươi đã lâu rồi. Lâm Phong lộ ra một mảnh mỉm cười. Đi tới vân vụ phần dưới, nhìn về phía trước lão tổ. Khẽ khom người, nói, tiền bối, Lâm Phong hôm nay đến đây. Là thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc hà hoặc, thí thiên lão tổ cười hỏi, đạo là cái gì? Lâm Phong đối với thí thiên lão tổ hỏi, thí thiên lão tổ thần sắc ngưng lại, nhìn Lâm Phong, mở miệng cười nói, ngươi hôm nay ngộ sinh tử đạo, đạo không đại thành, lại xin hỏi đạo là cái gì? Có hay không thật cao theo đuổi xa? Ngoặc kép, hỏi. Đạo chân ý không rõ ràng, như thế nào thành đại đạo? Lâm Phong chậm rãi mở miệng, võ đạo là người cầu đạo, cuối cùng ý, tất cả vì cầu được chân chánh đại đạo, sinh tử đại đạo, một ý niệm, trưởng nhân sinh tử, thiên địa tịch diệt, luân hồi đại đạo, mở luân hồi, độ hóa nhân tánh mạng, sụp đổ diệt đại đạo, bàn tay huy động, thiên địa sụp đổ diệt. Hôm nay, bọn họ vẫn chỉ là đạo hữu tiểu thành, xưng không hơn đại đạo. Đạo là cảm ngộ, đạo là lực lượng, đạo là quy tắc, thí thiên lão tổ mỉm cười đáp lại. Đạo cực kỳ, là cái gì? Lâm Phong hỏi, nữa. Đạo cực kỳ, thí thiên lão tổ thần sắc cứng đờ. Nhìn Lâm Phong, lập tức thở dài một tiếng. Đạo cực kỳ, là siêu thoát. Siêu thoát đại đạo, có người nói, siêu thoát, là vô thượng, cũng có người thuyết, siêu thoát, thị sáng tạo, siêu thoát, Lâm Phong thần sắc hơi chậm lại. Tuy nhiên siêu thoát, thế gian lại có bao nhiêu nhân năng lực siêu thoát, cái gọi là đại đạo 3000, bao quát thiên địa, khống chế càn khôn, càn quét hoàn vũ, ta được người xưng là học viện lão tổ. Thánh đế nhân vật, trong trường hợp đó, na, nọ, siêu thoát, như trước là xa xa vô ảnh, thí thiên lão tổ toát ra một mảnh khác thường đầu mối ra. Thật giống Lâm Phong câu hỏi, xúc động hắn yếu ớt thần kinh, siêu thoát, hắn cả đời này, không phải là không đang theo đuổi siêu thoát, nhảy ra 3000 đại đạo, không bị đại đạo trói buộc. Đó là như thế nào sức mạnh to lớn? Đạo cực kỳ, là vô thương, thị sáng tạo, Lâm Phong trong lòng như trước có một mảnh bắt không được cảm giác. Cái loại này minh minh chi trung lực lượng, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lão tổ có biết nhảy ra đại đạo ngoại là người, có được như thế nào sức mạnh to lớn? Lâm Phong trong lòng hướng tới, đối với thí thiên lão tổ thỉnh giáo nói. Nhảy ra 3000 nói, không về thiên địa quản, có lẽ, một ánh mắt, năng lực xuyên qua hư không, một đạo sát khí, có thể chế tạo tu la địa ngục, một cái ý niệm trong đầu, có thể trở thành vĩnh hằng ý chí, siêu thoát, siêu phàm nhập thánh, thí thiên lão tổ đôi mắt làm sao không có hướng tới ý. Cái loại, này lực lượng, hắn như trước vô phương bắt được. Siêu phàm nhập thánh, đạo đối bọn họ mà nói, đều đã trở thành phàm vật. Thánh nhân sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Thánh nhân, thánh vương, tuyệt thế vương giả, thí thiên lão tổ trong đôi mắt đột nhiên gian. Giữa, nở rộ vạn trượng hàn quang. Trong khoảnh khắc thiên địa phàng phất đều bị bổ ra một đạo khe hở. Một đạo trùm tia sáng vắt ngang tại trong hư không. Đó là thí thiên lão tổ một đạo ánh mắt. Thánh vương, tuyệt thế vương giả. Lâm Phong trong lòng hung hăng rung động dưới. Nhân vật như vậy, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Còn chưa bao giờ gặp. Siêu phàm nhập thánh, nhảy ra 3000 nói. Không bị đại đạo trói buộc. Đạo đối bọn họ mà nói, chỉ là một loại lực lượng. Thánh vương, là võ cực kỳ sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi. Có lẽ là, có lẽ, Thí Thiên lão tổ thì thào nói nhỏ, rồi lại đột nhiên ngừng lại, cười nói, nếu là tuyệt thế vương giả bên trên còn nếu như mà có. Như vậy, nhất định là khống chế thế giới thần linh, đến mức hôm nay là hay không vẫn tồn tại. Có lẽ ngươi có cơ hội đi tìm đáp án đi. Lão tổ, ta hôm nay có dũng khí cảm giác. Tựa hồ muốn thành liền một loại đạo lực lượng, nhưng cũng vô phương nắm giữ. Nên làm như thế nào? Lâm Phong thành tâm thỉnh giáo. Vậy quên, đạo pháp tự nhiên, đường người cố tình tưởng muốn đi bắt ở hắn lúc sau này, thì không cách nào tìm được. Mà khi ngươi vô tâm lúc, có lẽ một lần xúc động, một cái, người, ngẫu nhiên, ngươi liền ngộ. Thí Thiên lão tổ cười đáp lại nói, đạo pháp tự nhiên, quốc thân, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, Thí Thiên lão tổ nhẹ gật đầu, đến võ hoàng cảnh giới, nhất là thượng vị hoàng cảnh giới, rất nhiều người đều muốn ngộ đạo lực lượng, nhưng là đạo lực lượng không phải nói ngươi muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ xuất ra, mà là muốn chân chánh nhìn có hay không đến cơ duyên. Người ngộ có hay không đến, có nhân có được tiên thiên ưu thế, đắc đạo ấn, có thể trực tiếp rót vào đạo ý ở thể nội, từ mượn đường bắt đầu, dần dần càng gia tăng lĩnh ngộ, như thế tiến hành theo chất lượng, cuối cùng tại một loại trong nháy mắt được ngộ, mà như là tình huống của ngươi, tự thân lĩnh ngộ, tưởng muốn nắm giữ, lại bắt không được, loại cảm giác này là được rồi. Quên hắn, đạo pháp tự nhiên, xem ra là ta qua câu chấp hơn thế, ngược lại là rơi xuống tiểu thừa, một mực không được ngộ, đạo lực lượng, đích xác muốn cần cơ duyên. Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ, giống như sáng tỏ trong suốt, ré mây nhìn thấy mặt trời, không hề bị đạo ý sở phiền não, hắn nghĩ tới chính mình cảm ngộ sinh tử đạo. Không phải là không tại trải qua mấy lần nhân sinh tử, mới có chút ngộ, dần dần nước chảy thành sông. Nói, cùng thần thông lực lượng không giống với, hắn muốn cần không phải thời gian đi tu luyện, mà là thuần chánh nhất cảm ngộ. Hôm nay, Lâm Phong cũng không biết khi nào có thể chân chánh cảm ngộ đến cái loại, này kỳ diệu đạo. Tu luyện của ngươi, còn có cái gì chỗ không rõ sao? Thí Thiên lão tổ cười hỏi, thấy Lâm Phong thiên phú, hắn tự nhiên nguyện ý chỉ đạo Lâm Phong, có thể thấy Phong Vương thiên tài trưởng thành, đối với bọn họ này chủng tu vi đến bình cảnh thậm chí có thể vĩnh sinh vô phương đột phá nhân mà. Nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện may mắn sự tình, hắn thậm chí hy vọng Lâm Phong một ngày kia có thể vượt qua hắn. Làm cho hắn xem hắn sau đó cảnh giới là bực nào một loại lực lượng. Lão tổ, ta sở tu pha tạp, lực lượng phồn đa, tuy nhiên có không ít lực lượng đều có chút lợi hại, bỏ thì lại tiếc, nên như thế nào? Lâm Phong lại lần nữa thỉnh giáo. Lựa chọn đối với ngươi cảnh giới mà nói, có thể phát huy ra cường lực nhất lượng, trực tiếp trợ giúp ngươi chiến đấu. Tỷ như na, nọ, cổ ấn pháp, lựa chọn có thể phụ trợ ngươi năng lực chiến đấu. Tỷ như trận đạo, lựa chọn mặc dù hôm nay vô phương dùng đến, nhưng có được cường đại tính dẻo năng lực. Tỷ như cửu u ma khúc cùng với trận đạo. Mặt khác, lợi dụng thiên diễn thánh kinh, đem một chút có thể sát nhập lực lượng sát nhập. Tối hậu còn lại, bỏ qua, vĩnh viễn ném xuống. Mặc dù bỏ thì lại tiếc, nhưng đã không có giá trị tồn tại. Không phải sao? Lâm Phong sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Người trong cuộc giả vờ không biết. Có mấy lời người khác nhìn càng thêm rõ ràng. Mặt khác, Lâm Phong không nghĩ tới Thí Thiên lão tổ đối năng lực của mình đã trải qua như thế rất hiểu rõ. Cổ in và phát hành trận đạo cửu ma khúc thiên diễn thánh kinh, chính mình có được năng lực, hắn cơ hồ cũng biết đi. Võ đạo con người khi còn sống, nhất là những này có được cường đại thiên phú con người khi còn sống, bọn họ muốn tiếp xúc quá nhiều thần thông thuật, các loại lực lượng, thậm chí là cổ kinh thư. Nhưng cùng với của ngươi phát triển, những này vô phương tùy đồng ngươi cùng nhau trưởng thành lực lượng nhất định bị được vứt bỏ tại bất đồng giai đoạn, sử dụng bất đồng năng lực, có xá mới có được. Có lẽ đường có một ngày ngươi phát hiện lực lượng nào đó đối với ngươi còn có giá trị, lúc sau này ngươi tái nhặt lên không muộn. Thí Thiên lão tổ đối với Lâm Phong giải thích nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng này một đạo lý. Tại trên người hắn có rất nhiều cổ kinh thư, thậm chí không thiếu một chút phi thường lợi hại cổ kinh thư, làm cho hắn có tu luyện xúc động. Tuy nhiên nhiều hơn tu không tinh, hắn đã trải qua, tìm được rồi thích hợp chính mình. Vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, lại phụ tu tam sinh kinh, tái dùng thiên diễn thánh kinh phụ trợ, thần niệm có thần niệm cung khuyết, hôm nay tái có kỷ cương vương kinh. Trải qua, đây là một bộ phi thường hoàn mỹ nguyên bộ. Bởi vậy, đối với khác cổ kinh thư dụ dỗ, hắn đều cạnh như không thấy. Còn gì nữa không? Thí Thiên lão tổ hỏi. Nữa? Lâm Phong ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, lập tức cười nói, đợi vãn bối bước vào thượng vị hoàng cảnh giới sau đó trở lại thỉnh giáo lão tổ. Hào, Thí Thiên lão tổ nhẹ gật đầu. Lập tức Lâm Phong khẽ khom người, cáo từ một tiếng, liền xoay người. Ngươi là hay không muốn cần thử nghiệm Phong Vương khảo hạch? Học viện Phong Vương? Thí Thiên lão tổ hỏi. Ngày khác ta võ hoàng vô địch, này là ông vua không ngai, cần gì phải khảo hạch? Lâm Phong cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, khiến cho Thí Thiên lão tổ cười. Hảo kiêu ngạo gia hỏa. Bất quá, hắn thích đạo pháp tự nhiên, chân chánh đại đạo, thậm chí cũng đã thoát ly cái đó tự do thuộc tính gông cùm xiềng xích. Người lĩnh ngộ đạo ý lúc không muốn câu nệ với pháp tắc thuộc tính. Pháp tắc chỉ là đạo nhập môn, mà không phải là đạo căn cơ. Na, nọ, thanh liên sở bao hàm đạo ý, có thể làm cho ngươi nhiều hơn hệ pháp tắc hòa trộn. Kỳ thật, ngươi có khả năng thử nghiệm quên lãng ngươi pháp tắc thuộc tính. Ngươi không phải đang tiến hành pháp tắc dung hợp. Thí Thiên lão tổ đối với Lâm Phong bóng lưng mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong dưới chân hơi chậm lại, dừng lại rơi xuống. Chỉ chốc lát, chỉ thấy hắn xoay người, đối với Thí Thiên lão tổ thật sâu khom người làm lễ, lập tức rời đi tiên sơn. Thấy Lâm Phong rời đi, Thí Thiên lão tổ lộ ra một mảnh nụ cười hài lòng. Này lão bất tử, ánh mắt của ta như thế nào? Lúc này, chỉ thấy Thí Thiên lão tổ bên cạnh nhiều chỗ một đạo thân ảnh, rõ ràng chính là Huyền Thiên lão tổ. Ngươi cũng gọi là thật tinh mắt. Thí Thiên lão tổ bĩu môi, nói, ngươi trông coi học viện chuyện tình, thiếu chút nữa làm cho hắn đều bị cơ môn nhân cấp biến mất. Còn có mặt mũi ở trước mặt ta thuyết, ngươi đánh giám, không trải qua tàn khốc lịch lãm, hắn sao có thể bộc lộ tài năng, để ngươi phát hiện? Huyền Thiên lão tổ mắng, lập tức cười xuống, nói, ngươi nói, hắn có cơ hội hay không trùng kích na, nọ, đoạn tầng cảnh giới, ngoặc kép. Thí Thiên lão tổ thần sắc sắc bén, lộ ra một mảnh ngưng trọng thần sắc, siêu phàm nhập thánh, nếu là hắn chiến vương học viện ra một cái người, nhân vật như vậy, đem nhảy trở thành tứ đại học viện đứng đầu, danh chấn thanh tiêu, khó mà nói. Thánh thành Trung Châu bao nhiêu năm rồi, vô số thiên tài, mặc dù là phong vương nhân vật, nhưng tối đa cũng tự thành trưởng thành thánh đế cảnh, thậm chí tới chúng ta này nhất cảnh giới cũng khó khăn. Tưởng muốn đuổi theo na, nọ, nhất cảnh giới, quá khó khăn, hy vọng hắn có cơ hội đi. Thí Thiên lão tổ thở dài một tiếng, hy vọng Lâm Phong hắn có thể làm được đi, dùng trung vị hoàng cảnh giới đánh bại Phong Vương nhân vật. Nhân vật như vậy, hẳn là có hy vọng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.